Bà ta biết với một video của Lâm Quán Quán, dù sao thì hôm nay bà ta cũng không thể trốn thoát được. Nếu bà chết bà phải kéo Lâm Quán Quán đi cùng. Có dạng tuyệt vọng này, bà ta đã bình tĩnh lại. Lâm Quán Quán, cô nói nhiều như vậy cũng thay đổi được chuyện mang thai chưa kết hôn và cuộc sống riêng tư của cô đều hỗn loạn. Lâm Quán Quán lạnh lùng nhìn bà. Không đến Hoàng Hà Tâm bắt tử. Đã như vậy cô thành toàn cho bà ta. Tôi thừa nhận chưa kết hôn mà có con nhưng cuộc sống riêng tư của tôi hỗn loạn. Lâm Quán Quán chế nhạo, đã bà không còn sợ mất mặt, vậy tôi cũng không để ý tại trước mặt phóng viên lộ ra sự thật. Sự thật, các phóng viên sững sờ. Sự thật là gì nữa? Hôm nay, đã bao lần họ chết lặng trước nội dung của buổi họp báo này. Lâm Quán Quán đối mặt với phóng viên. 4 năm trước, trong đám cưới của chị họ Lâm Song Song và anh Lãnh Vân Lâm, tôi là phù dâu. Và lý do tại sao tôi tình một đêm với ai đó là vì ai đó đã bỏ thuốc vào trong ly rượu vang của tôi. Bùng nồi. Các phóng viên lại bị sốc. Bỏ thuốc? Không phải đâu, ai vô sỉ như vậy? Sẽ không phải là... Đám người nhìn về phía Tôn Hà Anh. Sắc mặt Tôn Hà Anh thay đổi, Lâm Quán Quán, không nên ngậm máu phun người. Cô chưa lập gia đình mà mang thai là chính phẩm hạnh cô không đoan, dựa vào cái gì hướng vào tôi? Nếu không có người chứng kiến, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Lâm Quán Quán chuẩn bị nói. Vào lúc này, một người nào đó bên ngoài đám đông đột nhiên hô lên, ai nói không có nhân chứng. Nghe thấy giọng nói đó, các phóng viên ngay lập tức quay lại nhìn. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng và dáng người mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài đám đông. Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, áo khoác len đen, quần bó màu đen và một đôi bốt màu đen. Cô ấy để tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng và khí chất nghiêm nghị. Cùng Tô Thanh Thanh trong video vừa rồi giống nhau 3-4 phần. Đây là Lâm Duyệt, chị gái của Lâm Quán Quán. Đúng vậy. Người ở đây là Lâm Duyệt. Lâm Duyệt bước từ bên hông sân khấu bước lên sân khấu, cô đứng cạnh Lâm Quán Quán lớn tiếng nói. Tôi là nhân chứng. Chương 232, Lâm Vi là Tiểu Tam. Chị, đừng sợ, chị ở đây. Lâm Duyệt ở đây được một lúc rồi, xem xong đoạn video giết mẹ, hai mắt đỏ bừng như Lâm Quán Quán. Quán Quán, hôm nay chị kề vai chiến đấu với em. Được, hai chị em nắm chặt tay nhau. Lâm Duyệt nói hứa dịch đưa một chiếc micro. Đối mặt với các phóng viên và nói, xin chào mọi người trong giới truyền thông, tôi là chị gái của Lâm Quán Quán, Lâm Duyệt. Cô Lâm Duyệt, cô nói cô là nhân chứng sao? Cô muốn chứng minh điều gì? 4 năm trước, cô Lâm Quán Quán bị đánh thuốc mê. Có thật là Tôn Hà Anh làm không? Mọi người hãy nghe tôi nói. Các phóng viên im lặng, Lâm Duyệt cầm micro, hôm nay. Tôi đến đây để chứng minh sự vô tội của em gái tôi và để vạch trần Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, cũng như bộ mặt thật của Lâm Vi. Lâm Vi hai có liên quan gì đến Lâm Vĩ? Các phóng viên lại sôi sục. Lâm Duyệt, sao mày không im miệng cho tao đi? Lâm Đại Phúc rồng lên. Lâm Đại Phúc, ông nghĩ tôi vẫn là Lâm Duyệt như xưa sao? Lâm Đại Phúc biết cô muốn làm gì, nghiền răng nghiền lợi, nhỏ giọng đe dọa cô. Lâm Duyệt, những chuyện đó của mày bị vạch trần, sau này mày sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người ta nữa. Lâm Duyệt phớt lờ những lời đe dọa của ông ta. Lâm Đại Phúc đỏ bừng cả mắt. Để mọi người biết sự thật. Tôi sẽ bắt đầu từ đầu, Lâm Duyệt nói, bắt đầu từ cái chết của mẹ tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời, Lâm Đại Phúc và Tân Hà Anh đã thành công suôn sẻ hưởng tài sản của mẹ tôi sau khi lấy được tiền. Họ thấy chướng mắt tôi và quán quân nên đã ném chúng tôi cho bà ngoại ở quê, chúng tôi sống với bà 5 năm. Cho đến khi bà qua đời. Tại điểm này, mọi người có thể về quê hương của chúng tôi. Những người cùng làng ở quê tôi có thể làm chúng cho tôi. Sau khi bà qua đời. Hàng xóm thông báo cho Lâm Đại Phúc không muốn ngoát chị em chúng tôi. Hồng Xém đe dọa ông ấy, nó ông ấy không quan tâm đến chúng tôi sẽ đoàn kết cả làng để kiện ông ta Lâm Đại Phúc không thể làm gì được, lúc này mới trở lại quê quản đem chúng ta hai chị em đưa về Vân Thành. Khi chúng tôi trở về Vân Thành, xe nghiệp của mẹ tôi đã bị hủy hoại bởi hai tên cặn bãi Lâm Đại Phúc và người tình Tôn Hà Anh đánh bạc hết tài sản rồi. Công an bắt vì tôi đánh bạc, biên bản thì cũng có thể nhờ đồn cảnh sát xác minh. Lâm Duyệt máy câm miệng. Lâm Quán Quân liếc mắt, bắt lấy ông ta. Để ông ta im đi. Nhân viên bảo vệ lập tức đè tay Lâm Đại Phúc và nhất giả vào miệng ông ta. Ừ Lâm Duyệt liếc ông ta một cái, hút một hơi thật sâu rồi tiếp tục, khi chúng ta trẻ về Vạn Thành, tài sản đã không. Ông ta buôn bán nhỏ ông ta lấy có không có tiền cung cấp cho hai chúng tôi. Tôi đi theo ông ta bốn phía xã giao. Nói là xã giao, trên thực tế, ông ta chính là muốn tìm noi dựa vào, tiền đem tôi bán đi. Khi đó tôi 17 tuổi là tuổi hoa nở tệ. Ông ta tìm cho tôi một người đàn ông trung niên đã ly dị cũng chính là chồng trước của tôi, chúng tôi đã ly hôn, tôi sẽ không lộ ra tên của anh ta. Các phóng viên hỏi, sau đó thì sao? Lâm Duyệt nhớ lại 11 năm chung sống của mình và hung hăng nhắm hai mắt lại. Cô Lâm Duyệt, tôi xin lỗi, nghĩ đến một chút chuyện cũ không tốt. Lâm Duyệt siết chặt tay và tiếp tục, chồng cũ của tôi coi trọng tôi và đồng ý dùng một bộ bất động sản Vân Thành coi như lễ hỏi để cho tôi gả cho ông ta. Tôi không đồng ý, Lâm Đại Phúc lại lộ ra chân diện mục. Ông ta uy hiếp tôi, nếu như tôi không đồng ý gả cho chồng trước, ông liền đánh gãy tay chân quán quán, làm hư mặt của cô ấy, cắt đầu lưỡi của cô ấy để cô ấy đi trên đường ăn xin, đổi lấy tiền tài. Phóng viên đã náo động. Mẹ nó, lão tử thật rất muốn đánh người. Đây là việc mà ba ruột có thể làm sao? Ngay cả việc giết vợ đầu và cưỡng đoạt tài sản cũng đã làm, còn có chuyện gì làm không được? Tại sao những kẻ cặn bã như vậy không bị quả báo? Đôi mắt Lâm Duyệt lóe lên những giọt nước mắt. Tôi biết Lâm Đại Phúc nói được làm được, bị ép buộc chỉ có thể gả cho chồng trước. Chị, Lâm Duyệt sụt sịt, vỗ về cô ấy. Ngoan, mọi chuyện đã qua rồi nhưng nếu được chọn lại, chị vẫn sẽ làm như vậy. Đôi mắt Lâm quán quán chợt đỏ bừng. Một số nữ phóng viên cũng đỏ mắt. Lâm Duyệt tiếp tục, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh hiện đang sống trong tài sản mà chồng cũ của tôi đã chuyển nhượng. Mọi người cũng có thể đến trung tâm quản lý tài sản để xác nhận điều này. Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh thì run lên vì tức giận. Vì bị ai đó khống chế nên không cách nào phát ra âm thanh. Lâm Duyệt, cô ta thực sự dám vạch trần những quá khứ không thể chịu nổi này. Vì tôi chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp nên lúc đó tôi và chồng cũ sống chung với nhau. Từ khi chung sống, Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh đã hoàn toàn không quan tâm đến quán quán. Tiền học của cô ấy thường là do chồng cũ của tôi cho tiền đồ ăn lấy ra. Quán quán do dành dụm tiền nên rất ngoan rất hiểu chuyện, học tập khắc khổ nghiêm túc, cũng rất đau lòng tôi. Cô ấy biết rằng cuộc sống của tôi không dễ dàng, chỉ cần có thời gian trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cô ấy sẽ làm công việc bán thời gian để giảm bớt gánh nặng cho tôi nhiều nhất có thể. Quán quán gặp Tiêu Dục khi học năm 3 trung học. Các phóng viên bất ngờ vui mừng khi nghe điều này. Tiêu Dục, đây là vấn đề. Ở đây, tôi có thể long trọng nói với mọi người rằng đó là Tiêu Dục theo đuổi quán quán và cũng chính Tiêu Dục đã tỏ tình với quán quán của tôi. Quán quán năm đó 16 tuổi. Tôi không biết hoàn cảnh cụ thể của mối quan hệ của họ. Tôi chỉ biết rằng một sự kiện lớn đã xảy ra khi quán quán 19 tuổi, cách đây 4 năm. Các phóng viên lắng nghe cẩn thận. 4 năm trước, chị họ Lâm song song kết hôn. Chàng rể là anh Lãnh Vân Lâm. Đám cưới được tổ chức tại biệt thự lưng chừng núi ở Vân Thành. Khung cảnh rất hoành tráng. Chị họ của chúng tôi luôn có quan hệ tốt với Lâm Vi và cô ấy đã mời Lâm Vi làm phù dâu cho mình. Lâm Vi đã nói rằng cô ấy không được khỏe trong 2 ngày qua nên đã tiền cử quán quán. Quán quán, với tư cách là phù dâu đã giúp cặp đôi mới chặn rượu khi nâng ly. Khi đến bàn của Lâm Vi, Lâm Vi đã bỏ thuốc vào rượu của cô ấy. Các phóng viên nhìn nhau. Lâm Vi hóa ra là thuốc là do Lâm Vi. Không phải Tôn Hà Anh. Ôi chao, điều này thật điên rồ. Một số phóng viên cũng đặt câu hỏi, Lâm Vi, tại sao cô ấy lại bỏ cô Lâm quán quán? Bởi vì cô ta yêu Tiêu Dục đồng thời tại 2 năm quán quán cùng Tiêu Dục yêu nhau, cô ta đã chen giữa hai người. Bu mồ các phóng viên sôi sục. Cô Lâm Duyệt. Ý cô là, không phải Lâm quán quán quyến rũ Tiêu Dục mà là Lâm Vi. Lâm Vi là Tiểu Tam sao? Cô Lâm Duyệt, cô không nói vậy để bảo vệ em gái mình phải không? Đúng vậy. Cô luôn nói Lâm Vi bỏ thuốc cô Lâm quán quán, xin hỏi có bằng chứng sao hoặc là người làm chứng hay vật chứng đều được. Bằng chứng, đương nhiên là có. Lâm Duyệt nhìn Hứa Dịch gật đầu với cô, Lâm Duyệt lập tức hô về phía ngoài đám đông. Mang người lên, chương 233, chắc chắn là cô ta. Đưa người lên. Lâm Duyệt ra lệnh, mọi người vô thức quay đầu lại, họ nhìn thấy lối vào đại sảnh có 2 nhân viên bảo vệ và một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện. Dưới ánh mắt của mọi người, nam nhân trẻ tuổi kiên trì lên sân khấu. Đồng thời, chung cư của Lâm Vi. Lâm Vi đang chăm chú xem cảnh họp báo của Lâm quán quán, từ đầu cuộc họp đến hiện tại đảo qua đảo lại, mọi chuyện đối với cô ta đều rất bất lợi. Lâm Vi căng thẳng cả người. Ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lâm quán quán và Lâm Duyệt trong màn hình TV. Tiện nhân, hai con chó cái này. Tại sao họ không chết? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô và cản trở sự phát triển của cô ta? Lâm Vi khít mũi khinh thường nhìn nhân chứng Lâm Duyệt nói. Ha! 4 năm trước chuyện xưa xưa, cô cũng không tin có thể tìm tới cái gọi là nhân chứng, huống chi. Cô làm bí ẩn như vậy, làm sao có thể để bọn họ bắt được sơ hở? Tuy nhiên, khoảnh khắc khi MT người đàn ông đứng trên sân khấu ngẩng đầu lên. Bùm, Lâm Vi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên màn hình TV. Và lắc đầu nguầy nguậy, không thể. Không thể. Làm sao họ có thể tìm được anh ta, làm sao họ có thể tìm được anh ta? Lâm Vi hoàn toàn hoảng loạn. Không, cô ta không thể để người này vạch trần chuyện của mình. Hoàn toàn không được, cô phải ngăn anh ta lại. Lâm Vi hốt hoảng chạy ra cửa vào, cô vội vàng thay giày, vừa thay đồ vừa hét lên trong phòng, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, lấy chìa khóa xe đưa tôi đến khách sạn Tân Hải ngay lập tức. Không ai trong phòng đáp lại. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, vẫn không có ai. Lâm Vi tức giận, nhà đầu chết tiệt kia, tranh thủ thời gian cút ra đây cho tôi. Cô còn muốn tiền lương tháng này không? Vẫn không có phản hồi. Trên trán Lâm Vi nổi gân xanh dữ dội, cô vội vàng chạy đến phòng làm việc nơi Tiểu Thiến ở và nhìn xung quanh nhưng cô thậm chí không nhìn thấy bóng của Tiểu Thiến. Lâm Vi tức giận. Cái này nhà đầu chết tiệt kia, khẳng định lại thừa dịp cô không chú ý vụng trộm chạy tới bệnh viện thăm người mẹ sắp chết của cô đi. Đồ khốn nạn, cô phải trừng phạt cô ta. Lâm Vi nóng lòng đợi không được. Cô nắm lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi căn hộ, đi thang máy xuống gara dưới tầng hầm, vừa lên xe, chưa kịp nổ máy thì chuông điện thoại liều mạng vang lên. Chết tiệt, lại là ai nữa? Nhìn thấy ID người gọi, sắc mặt Lâm Vi thay đổi, cô vội vàng kết nối với điện thoại, vừa kết nối cuộc gọi một giọng nổi tức giận truyền đến trong điện thoại. Lâm Vi, cô đang làm cái quái gì vậy? Ồ, buổi họp báo của Lâm Quán Quán được tìm kiếm nhiều nhất và nó cũng liên quan đến ba mẹ cô và cô nữa. Cô có biết vấn đề này tồi tệ như thế nào không? Tôn Dĩnh. Người gọi là Tôn Dĩnh, đại diện của Lâm Vi. Lâm Vi tức giận nghiến răng. Cô ấy cũng là chị gái của truyền thông Tinh Quang, mặc dù Tôn Dĩnh là người đại diện của cô nhưng hai người là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi khi cô ta còn đang hot. Tôn Dĩnh sẽ không dám nói chuyện với cô ta như thế này. Mẹ nói. Thật sự cho rằng cô ta thất thế sao? Tôn Dĩnh, thái độ của cô đây là thế nào? Cô muốn tôi có thái độ như thế nào? Lâm Vi. Tôi nói cho tôi biết chuyện xảy ra với cô lần này đã khiến bà chủ tức giận. Bà chủ phu nhân yêu cầu tôi nổi với cô rằng nếu cô không thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa thì cũng không cần đến công ty làm việc nữa L. Lion, lại là ai nữa? Nhìn thấy ID người gọi sắc mặt Lâm Vi thay đổi cũ vội vàng kết nối với điện thoại. Vừa kết nối cuộc gọi, một giọng nói tức giận truyền đến trong điện thoại. Lâm Vi Lô đang làm cái quái gì vậy? Ồ, buổi họp báo của Lâm Quần Quần được tìm kiếm nhiều nhất và nó cũng liên quan đến ba mẹ cô và cô nữa. Cô có biết vấn đề này tồi tệ như thế nào không? Tôn Dĩnh. Người gọi là Tôn Dĩnh, đại diện của Lâm Vi. Lâm Vi tức giận nghiền răng. Cô ấy cũng là chị gái của truyền thông Tinh Quang, mặc dù Tôn Dĩnh là người đại diện của cô nhưng hai người là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Khi cô ta còn đang hot, Tôn Dĩnh sẽ không dám nói chuyện với cô ta như thế này. Mẹ nó. Thật sự cho rằng cô ta thất thế sao? Tôn Dĩnh, thái độ của cô đây là thế nào? Cô muốn tôi có thái độ như thế nào? Lâm Vi, tôi nói cho cô biết chuyện xảy ra với cô lần này đã khiến bà chủ tức giận. Bà chủ phu nhân yêu cầu tôi nói với cô rằng nếu cô không thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa, thì cũng không cần đến công ty làm việc nữa. Mắt Lâm Vi đỏ hoe. Cô nổ máy và nhấn ga. Chiếc xe thể thao của Porsche lao ra khỏi gara như một mũi tên mắc dây và đi thẳng đến khách sạn Tân Hải. Tại thời điểm này, buổi họp báo đang diễn ra. Người thanh niên được nhân viên bảo vệ đưa tới ngẩng đầu lên đối diện với máy quay, có chút bối rối nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại. Tôi là nhân chứng. Tôi có thể chứng minh rằng cô Lâm Quán Quán đã bị Lâm Vi đánh thuốc mê bón năm trước. Mày đánh rắm. Tôn Hà Anh tức giận, con gái tao không có thủ oán gì với mày, tại sao mày lại hại nó? Bà ta chỉ vào Lâm Quán Quán và Lâm Duyệt, bọn họ có phải là cho mày chỗ tốt, có ý để mày vu hãm Vi Vi không? Không. Mi. Tôn Hà Anh còn muốn nói gì nữa, các phóng viên đã sốt ruột ngắt lời bà ta, Tôn Hà Anh, có phải bà chột dạ hay không, bằng không vì cái gì ngăn cản người khác nói tiếp. Anh bạn trẻ, anh biết sự thật là gì, hãy nói nhanh lên đi. Người thanh niên hít một hơi dài. Anh ta nắm lấy micro và chậm rãi nói, tôi tên là Giang Tân Vũ. Tôi là bạn học đại học của Lâm Vi, học ngành y. 4 năm trước, tôi rất thích Lâm Vi và từng theo đuổi cô ta nhưng thái độ của cô ta đối với tôi rất kỳ lạ. Cô ta không từ chối hay đồng ý, cứ lấp lửng mãi. Một ngày nọ, cô ta đột nhiên tìm tôi và nói rằng cô ấy muốn tôi lấy một loại thuốc động tình cho cô ta. Tôi hỏi cô ta đang làm gì thì cô chỉ nói rằng một người bạn của cô ta muốn sử dụng nó. Cô ta xin nhờ tôi hỗ trợ kiếm, sau đó đừng nói cho bất luận kẻ nào. Giang Tân Vũ nói với một giọng trầm, vào thời điểm đó tôi đang theo đuổi cô ta và tôi không nghĩ nhiều về điều đó,